Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Đông. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. 1 2 3 Momozagi, Aokiji, Kizaru thôi. Gà, khỉ, hai người các ngươi chính mình chọn đối thủ đi. Bản vương là kiến nghị Jack đối phó Aokiji. Hắn muốn phóng liên tục năng lực, Jack ngăn cản không khó lắm. Kinh người liền phụ trách thu thập Momosagi đi. Người mang theo trường đao nên không phải trang trí đi. Lotus nhìn mồi ba người ngón tay điểm điểm. Sao? Mở miệng đối với Jack hai người nói rằng đánh đoàn phân phối quan trọng nhất. Jack thực lực kém cỏi nhất. Nếu như không chọn Aokiji động thủ, phòng trừng vừa lên đến liền bị hai người khác làm ngốc nghếch lão đánh, có thể. Jack, Aokiji liền giao cho ngươi. Ta cùng Nghiêu Ma Vương phụ trách thu thập Momosagi cùng Kizaru. Kinh nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy rút ra bên hông mang theo trường đao. Ánh mắt nhìn về phía từ trên ghế lên Momosagi. Nghiêu Ma Vương tiểu ca ngươi người thực sự là cao to. Đây, lão phu thật sợ hãi đây, đợi lát nữa xin mời hạ thủ lưu tình a. Lão phu nhưng là một vị lão nhân nhà. Đây, Kizaru từ trên ghế đứng dậy nhìn Lotus mở miệng nói rằng. Hắn tự nhiên nghe được Lotus đám người nói chuyện. Biết Lotus đám người đã đem bọn họ phân được rồi, nếu đều là lão nhân gia. Như vậy tại sao không học các ngươi nguyên soái bọn họ về hưu đây? Như vậy không phải càng tốt sao? Lão nhân gia nên chờ ở lão nhân gia nên chờ địa phương. Lotus vẩy vẩy tay mở miệng nói rằng. Đối phó Kizaru nên không cần phế bao nhiêu khí lực. Hắn là đến đánh xì dầu. Kizaru cũng là đến đánh thẻ, hai người bọn họ tính chất nhất trí. Nên đánh không ra cái gì thành tích đến rồi, không không? Lão phu nếu như ở số tuổi này liền về hưu có thể không lấy được bản bộ phát tiền trợ cấp dưỡng lão. Phải biết ở mảnh này trên biển rộng, không có belly nhưng là rất khó chịu đây. Kizaru nghe vậy lập tức lắc đầu nói rằng hắn hiện tại mới hơn 40 tuổi, về hưu có thể không lấy được tiền trợ cấp dưỡng lão. Hắn nhiều lắm hỗn một quãng thời gian đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu thuyết. Thế à, vậy thì là nói chúng ta vẫn phải là từng làm một hồi. Lotus nghe vậy mở miệng nói. Đón lấy hướng về Kizaru vọt tới, ngươi nhất định phải đánh với ta sao? Cẩn thận ta đem ngươi đông thành băng mụn nhọt, ngươi nếu như đàng hoàng địa đợi bất động. Ta có thể cân nhắc đợi lát nữa đưa ngươi đi Impel Down thời điểm. Khiến người ta an bài cho ngươi tốt nhà tù, Aokiji cảm giác được Momosagi bọn họ bọn người đánh. Tới đến rồi sau, lười biếng trở mình, chùm mắt đều không có hái nói rằng Jack quá yếu. Lần trước bị hắn đánh cùng chó như thế trốn. Lần này lại tới nơi này, hắn đều chẳng muốn đứng dậy trừng trị hắn ngược lại. Kết quả cũng giống nhau, hỗn đản thiếu xem thường người đến. Người chết đi cho ta, Jack nghe vậy gương mặt đen thành đáy nồi. Đón lấy hóa thân thành to lớn voi ma mút hướng về Aokiji đạp lên mà đi, xem ra người cũng không. Thức thời a, người cái này không đầu óc đồ vật, thực lực không phải là phẫn nộ liền có thể bù đắp. Aokiji nhận ra được Jack động tác sau, thân thể hóa thành bông tuyết tung bay trên không trung, lại xuất hiện thời điểm đã là đứng ở Jack trên lưng. Đóng băng lại Jack, kinh người liền không thể biến thành người khác mang đến sao? Jack hắn đây cũng quá yếu đi đi, Lotus một bên cùng Kizaru đánh qua chàng một bên hướng về kinh nói. Rằng, Jack này phế có thể a. Vừa ra tay chính mình liền bị đông cứng lên, tên ngu ngốc này, kinh một đao đẩy ra Momosagi công. Kích sau, nhìn một chút bị đóng băng Jack bất đắc dĩ mắng. Jack cái này chỉ dài bắp thịt, không có não ra hỏa. Thực sự là ngu xuẩn, Nghiêu Ma Vương tiểu ca xin đừng nên phân tâm. Lão Phu muốn dùng tốc độ ánh sáng đá đá ngươi, Kizaru thấy Lotus phân tâm. Mở miệng nhắc nhở dưới chân đã quy luật vàng hạt căn bản, há. Thực sự là đa tạ, cái kia Kizaru lão ca ngươi đến chuẩn bị nguyên tố hóa. Ta muốn dưới trọng quyền sức mạnh khả năng có chút lớn. Ngươi bị đánh tới, hậu quả ta cũng không chịu trách nhiệm, Lotus nghe vậy cũng mở miệng nhắc nhở. Đón lấy một tay bao trùm lên Busosoku Haki ngăn trở Kizaru tốc độ ánh sáng đá một quyền hướng về. Kizaru tiên người đánh tới, ồ, Kizaru nghe vậy đá ra tốc độ ánh sáng đá sau. Thân thể lập tức hóa thành hạt căn bản tiêu tan ra. Mà Lotus một quyền nhưng là tầng tầng đánh vào trên mặt băng. Đem đông cùng cục sắt vụn như thế mặt băng đánh ra dường như có vết rạn nứt mặt kính như thế khe. Hướng bốn phía khuếch tán, rầm rầm, to lớn sức mạnh làm cho cả đóng băng mặt biển không khỏi chấn. Động, lan tràn vết rách bao phủ đến Momosagi đám người dưới chân. Nhường bọn họ chiến đấu không khỏi tạm thời đình chỉ, thực sự là sức mạnh đáng sợ đây. Ngưu Ma Vương tiểu ca, Kizaru trên không trung hiển lộ bóng người. Nhìn cùng nát Kagami bình thường mặt băng không khỏi mở miệng nói nếu như vừa hắn gắng đón đỡ cú. Đấm này, người phòng trừng đã bị đánh bay trở về bản bộ đi, không có khống chế xong sức mạnh. Thực sự là xin lỗi đây, có điều. Ta sẽ không bồi đây. Lotus thu hồi nắm đấm sau. Hướng về mọi người vây xem cười nói, răng rắc, chạm chạm, khối băng tiếng vỡ nát vang lên. Bị Aokiji đóng băng lại voi ma mút trên người khối băng tung tóe. Tiếp theo phá băng mà ra, giơ lên cao cao vòi voi ngửa mặt lên trời rít gào đón lấy rít gào không có 3 giây. Lại bị Aokiji trực tiếp đóng băng lên. Kinh các ngươi băng hải tặc bách thú bằng không vẫn là sau. Đó gọi hai tay đạt được. Bản vương đều thấy ngươi với hắn đồng liệt tam tay cảm giác được mất mặt. Lotus nhìn lại bị đóng. Băng Jack mở miệng đối với Kinh nói rằng. Jack phá che sau. Hắn còn tưởng rằng Jack đón lấy có thể cùng Aokiji cố gắng đánh một trận. Dầu gì cũng có thể ngăn cản Aokiji ai biết Jack đẹp trai không quá 3 giây. Lại rơi núi, người kiến nghị, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, Kinh nhìn một chút, đóng băng voi ma mút suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Lần này hắn là thật sự cảm thấy bọn họ tam tai tên gọi cần phải sửa lại một chút, Ngưu Ma Vương. Tiểu ca, chúng ta chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Xin cẩn thận nha, Kizaru mở miệng nhắc nhở. Đón lấy hướng về Lotus bay tới. Hai người lại giao thủ ở cùng nhau Momosagi hai người thấy thế cũng rất nhanh đánh lên tại chỗ. Liền còn lại đứng ở voi ma mút lên Aokiji cùng chính đang chậm chậm bị Aokiji chữa trị mặt băng. Hai chúng ta đánh hung một điểm, nhưng đều không đừng hạ nặng tay thế nào. Ta là tới đánh xì dầu, người cũng là vì đi làm không có cần thiết ra làm sao lớn lực, Lotus một bên đón lấy Kizaru công. Kích, một bên nhỏ giọng nói rằng miễn cho bị những người khác nghe được kỳ kỳ tiểu thuyết toàn lưới thủ. Phát, được rồi đây. Vậy chúng ta đi xa đánh đi, Kizaru nghe vậy nhỏ giọng nói. Ngưu Ma Vương vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Hắn cũng làm được lần này liên lụy Ngưu Ma Vương nhiệm vụ. Có thể dễ dàng một chút hắn tại sao không đáp ứng đây, Kizaru đạp lên Gepo cùng Lotus trên không. Trung càng đánh càng kịch liệt, dần dần mà hai người chậm rãi thoát ly Momosagi đám người hướng về ngoại vi đánh tới, gần đủ rồi. Chúng ta hiện tại có thể chậm rãi đánh, bọn họ hẳn là sẽ không chú ý tới chúng ta, Lotus từ bầu. Trời hạ xuống sau, liền mở miệng quay về Kizaru nói rằng, đón lấy từ băng đồng lia ra một cái kem bao trùm lên Busosoku Haki cùng Kizaru sử dụng Kusanagi no. Tsurugi va chạm lên, răng rắc, chạm chạm, bị đóng băng lại voi ma mút lần thứ hai bắt đầu dài. Phong, đón lấy khối băng tiếp tục tung tóe, đón thêm lại bị đóng băng qua lại mấy lần sau. Aokiji cái chán không khỏi liều lĩnh, giếng, chữ, đón lấy vung tay lên, đóng băng mặt băng lộ ra một cái lỗ thủng to. Aokiji một cước đem rách cho đá tiến vào đỡ phải rách tiếp tục cho hắn kiếm chuyện. Hắn đúng là muốn nhìn một chút rách đúng hay không so với Kaido còn lợi hại hơn. có thể phá tan năng lực của hắn. Tên ngu ngốc này, Kinh chú ý tới tình cảnh này sau. Mặt không khỏi đen hơn nửa, hắn nghĩ tới Jack không phải Aokiji đối thủ. Nhưng không nghĩ tới Jack yếu như thế. Vẫn bị Aokiji đóng băng cho đến hiện đang bị nắm ở. Ta khuyên ngươi tốt nhất đàng hoàng địa đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Momosagi nhận ra được Kinh phân tâm sau, mở miệng nói rằng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.